Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 846. Hy Nguyệt dậy đi. Hy Nguyệt rên rỉ, mở mắt đau đớn, cơn đau đầu kinh khủng đến mức sắp nứt ra. Tầm nhìn của cô bị mờ đi, cô dụi mắt nhiều lần để có thể nhìn rõ người trước mặt. Thời Thạch, Tần Nhân Tiên sững sờ. Tôi, anh đang muốn giải thích thì cơn đau nhói trong đầu Hy Nguyệt như sét đánh, cô đau đớn vô cùng, cúi đầu lăn lộn trên giường. Thời Thạch, đầu tôi đau, rất đau. Tôi sẽ gọi bác sĩ ngay. Tần Nhân Thiên lo lắng sờ điện thoại trong túi quần, anh ta cũng hoảng hốt, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc đi tới. Đừng căng thẳng, đó chỉ là tác dụng phụ nhỏ của thuốc thôi. Tần Nhân Thiên xông tới nắm lấy cổ áo anh ta. Anh là ai? Chỗ này là ở đâu? Anh đã làm gì Hy Nguyệt? Nhiều câu hỏi như vậy, anh muốn chọn cái nào để tôi trả lời trước? Người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc dứt khoát hất tay, giọng điệu lãnh đạm tựa như gió lạnh. Đường gân trên trán Tần Nhân Thiên nổi lên cuộn trào. Nói cho tôi biết trước anh đã làm gì với Hy Nguyệt. Scopolamine cộng với thôi miên sâu cấp 6 có thể khóa lại thành công trí nhớ của cô ấy và khiến cô ấy quên đi mọi người. Và cũng chỉ nhớ đến mình anh. Người đàn ông đeo mặt nạ chậm rãi nói. Cả người anh ta chấn động dữ dội. Anh điên rồi, anh là ai? Người đàn ông hơi nghiêng người, mặt nạ màu bạc toát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn. Tôi là anh, còn anh là tôi. Tần Nhân Thiên gằn giọng, anh bị bệnh sao, hãy uống thuốc càng sớm càng tốt. Đừng trì hoãn bệnh tật rồi làm tổn hại đến mọi người. Một tia lửa lóe lên trong mắt người đàn ông. Đây là quà sinh nhật của tôi dành cho anh nên vui vẻ mới đúng. Tần Nhân Thiên chắc chắn anh ta là một kẻ điên, để bảo vệ sự an toàn của Hy Nguyệt, anh không thể để cô bị thương thêm lần nữa. Anh ôm cô đứng dậy đi ra ngoài. Tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện. Đừng lo lắng, sau một thời gian, cô ấy sẽ không sao đâu. Anh đưa cô ấy đến bệnh viện, mọi thứ mà tôi dày công thiết kế cho anh sẽ bị mất hết. Và trong tương lai, anh cũng đừng mong có được người phụ nữ này. Người đàn ông đeo mặt nạ nói chậm rãi từng từ, rõ ràng anh ta đang nói ra mối đe dọa. Tôi khinh thường những người dùng những phương tiện đê hèn và vô liêm sỉ như vậy. Tần Nhân Thiên không chút do dự nói. Hy Nguyệt rên rỉ mấy lần, cô im lặng trong vòng tay anh ta, như thể cơn đau đã qua đi. Cô mở to mắt nhìn anh ta, ánh mắt đầy khó hiểu. Thời Thạch, chuyện gì đang xảy ra vậy, sao tôi không nhớ được gì? Ngay cả những ngày tháng chúng ta bên nhau cũng không nhớ nổi. Đầu cô như có như không? Không có gì ngoài anh, cô biết đây là Thời Thạch, là người cô yêu, nhưng tuổi thơ, năm tháng ngọt ngào của họ trước đó, cô không thể nhớ hết được. Tần Nhân Thiên nghiến răng, im lặng một lát, đặt cô lại trên giường. Đầu của em bị thương, chấn động đã gây mất trí nhớ tạm thời, chỉ cần em nghỉ ngơi thật tốt thì nhất định sẽ bình phục. Thật sao? Cô ôm trán, cảm thấy rất khó chịu, như thể một phần não của cô đã bị đào đi và trở nên không hoàn thiện. Tần Nhân Thiên xoa đầu cô, em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh đưa em về. Người đàn ông đeo mặt nạ cười, anh nghĩ thông suốt rồi sao? Tần Nhân Thiên hơi nheo mắt, làm sao cô ấy mới có thể hồi phục? Người đàn ông đeo mặt nạ nhún vai, anh muốn cô ấy hồi phục sao? Cách chương.